Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 772, chương 772, mượn đao giết người. Ách, vừa mới ngươi không phải nói, làm người phải khiêm tốn sao? Hiện đang vì sao? Phù phù, trong khoảnh khắc, cái kia chút gọi các tu giả trực tiếp dọa đến ngồi sập xuống đất, nhìn xem cái kia mặt giận dữ Vương Khai. Trong lúc nhất thời, đều là dọa cho phát sợ, vừa mới cũng là thật không có nhẫn nại, cho tới xúc động mắng ra tiếng, điệu thấp, đều đại gia ngươi mắng bản thiếu gia trên đầu, lúc này còn có thể điệu thấp sao? Cũng tỉ như, bản thiếu gia đánh ngươi một cước, ngươi có thể điệu thấp sao? Vương Khai mặt đen lên chửi bới nói, vừa mới nói xong, lúc này một cước hung hăng đạp ra ngoài, phanh, oa ô. Bỗng nhiên, cái kia tu giả trực tiếp bị Vương Khai một cước cho đạp thổ huyết hất bay ra ngoài. Càng là huy động đến hành lang cuối cùng, gấp che ngực, tựa như muốn chọc giận tiệt đồng dạng. Ta điệu thấp, phanh, cái kia tu giả cực kỳ phí sức nói một tiếng, chính là nghiêng đầu một cái, trực tiếp ngất đi. Ách, người điệu thấp là hẳn là, bởi vì bản thiếu gia so với ngươi còn mạnh hơn. So với các ngươi đều mạnh. Đã như vậy, biết rõ đánh không lại bản thiếu gia, còn dám cùng bản ít trang bức phạm, ngươi nói các ngươi có phải hay không sao sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, hung dữ cười lạnh nói, phù phù, chỉ gặp đông đảo tu giả, không khỏi là hai chân khẽ cong, trực tiếp quỳ trên mặt đất, ôm nắm đấm cùng kêu lên nói ra, mong rằng thứ tội, chúng ta biết sai rồi. Gặp một màn này, Vương Khai lập tức im lặng đến cực điểm, không khỏi sờ lên cái mũi, có chút khinh thường nói ra, biết sớm như vậy, sao lúc trước còn như thế đâu, đều hoàn toàn cút đi. Bá, vừa mới nói xong, đông đảo tu giả không có hai lời, vội vàng tranh nhau chen lấn tan tác như chim muông. Khai thiếu, ngươi cách làm như vậy, thế nhưng là để Tam Nương ít đi rất nhiều sinh ý nha. Đột nhiên, Mộc Tam Nương cái kia mê người thân ảnh, lộ ra hiện tại hành lang cuối cùng, lướt qua cái kia đã hôn mê tu giả, cùng đông đảo rời đi 100 tầng tu giả, thần sắc trong lúc nhất thời, có chút bất đắc dĩ. Chậc chậc, bản thiếu gia ít ngày nữa ngươi, liền đã là ngươi nhất đại thu hoạch, còn cùng bản thiếu gia nói chuyện gì lãng phí rất nhiều sinh ý. Ngươi mặt thế nào lớn như vậy đâu? Vương Khai thần sắc có chút khinh thường bĩu môi một cái nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Mộc Tam Nương quả thực cảm thấy nổi nóng đến cực điểm. Từ đầu đến cuối, đều là mình đang ăn thua thiệt. Hiện tại ngược lại là nói thành chiếm tiện nghi. Khai thiếu, không cần tại cầm Tam Nương nói giỡn. Nếu là Khai thiếu muốn lấy đi Tam Nương bộ này thân xác thối tha, cứ tới cầm cũng được. Mộc Tam Nương thần sắc bi ai tiếng khóc nói ra, bộ kia ta thấy mà yêu bộ dáng, quả thực dẫn Vương Khai ngạc nhiên đến cực điểm, nói thầm một tiếng nàng này cũng không đơn giản, vũ mị, cao lạnh, hiện tại ngay cả bi thương, đều chứa ra dáng. Mộc ba, người chân thực danh tự, đến cùng kêu cái gì, không cần lão là nghĩ đến chiếm bản thiếu gia tiện nghi được không? Vương Khai lắc lắc lông mày. Thần sắc có chút ghét bỏ nói ra, nhìn xem Vương Khai bộ kia chẳng thèm ngó tới bộ dáng. Mộc Tam Nương đã lâm vào ngu ngơ ở trong, trước đó, còn nghĩ ra được mình, muốn chết đi sống lại, hiện tại, thế mà đều ghét bỏ lên. Cái này Vương Khai, đến cùng là cái gì kỳ hoa? Hoặc là, đến cùng lại tại đánh lấy ý định gì? Dục cầm cố túng sao? Hừ! Thật coi Tam Nương ta là tiểu hài tử sao? Mộc Tam Nương đáy lòng âm thầm xem thường vạn phần. Thầm nghĩ hiện tại như vậy tốt cơ hội, cũng không biết chân quý. Các loại cơ hội thoáng qua một cái. Hỗn trướng, ta vì sao hội có ý tưởng như vậy? Trong lúc nhất thời, Mộc Tam Nương nổi nóng đến cực điểm. Không thể không nói, nữ nhân đều là như thế. Điên cuồng muốn có được nàng thời điểm, đều là hội vung một cái mặt mũi, phản mà đối với nàng không thèm để ý thời điểm, đều hội cảm giác rất không được tự nhiên. Có rất người, đều hội tại chỗ nổi giận, Khai Thiếu, người nói không cần Tam Nương. Nhưng là thật sao? Mộc Tam Nương mím chặt môi. Trong mắt đẹp có may mắn, cũng tương tự có từng tia không cam lòng. Gặp một màn này, Vương Khai vậy là có chút dính nhau. Tại nhìn thấy Mộc Tam Nương muội muội, Mộc Vãn Vãn về sau, nguyên bản có điểm này sắc tâm, sớm đã biến mất không thấy. Vì muội muội, thà rằng trả bất cứ giá nào. Đây là để Vương Khai cảm động cũng là tôn trọng địa phương. Nhìn ngươi bộ dáng, có vẻ giống như bản thiếu gia ít ngày nữa ngươi. Ngươi ngược lại rất khó chịu đâu. Đã như vậy, bản thiếu gia liền miễn cưỡng ngày ngươi đi. Ai, ai bảo bản thiếu gia quá mức mê người đâu. Vương Khai gật gù đắc ý thở dài liên tục. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Bá, lời vừa nói ra, Mộc Tam Nương lập tức nghe mặt đỏ tới mang tai. Đối với Vương Khai há miệng ngậm miệng ngay, cảm thấy vạn phần xấu hổ giận dữ. Cho dù là tu luyện mấy ngàn năm, gặp qua người cùng tràng diện vô số, cũng là ngăn cản không nổi Vương Khai như vậy trêu chọc. Khai Thiếu, mặc kệ ngươi là có hay không thực tình, Tam Nương đều có chuyện muốn nói cùng ngươi nghe. Mộc Tam Nương đôi mắt đẹp có chút thiểm thước, đột nhiên thấp giọng nói ra. Có chuyện, Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức uốn éo. Trong lúc nhất thời, cũng không biết cái này Mộc Tam Nương, đến cùng đang giở trò quỷ gì. Có thể xây dựng nổi Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu, lớn như vậy thế lực, không có bản lãnh, cái kia là không thể nào. Có việc cứ nói đừng ngại, bản thiếu gia từ trước đến nay đối với nữ nhân chiếu cố gấp trăm lần. Đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp, càng là che chở yêu mến ghê gớm. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Nghe thấy lời ấy, Mộc Tam Nương trong mắt dị sắc chợt lóe lên. Ngược lại mím chặt môi, ra vẻ bi ai nói ra. Khai Thiếu chỉ thấy Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu phong quang một mặt. Lại không nhìn thấy, ở sau lưng, thời khắc thụ lấy thứ sáu vực vực chủ nghiền ép. Lời nói đến cuối cùng, Mộc Tam Nương đột nhiên dừng lại, ánh mắt tìm kiếm ý vị đánh giá Vương Khai. Đối với cái này, Vương Khai thì là hai mắt khẽ híp một cái, chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Người muốn cho bản thiếu gia giúp người đối phó thứ sáu vực vực chủ. Nhưng đối với bá, gặp Vương Khai cư nhiên như thế trực tiếp, Mộc Tam Nương cũng là thần sắc khẽ giật mình, đều là có chút đắn đo khó định Vương Khai ý nghĩ. Quen thuộc lục đục với nhau, lần đầu gặp được Vương Khai như vậy trực tiếp. Khai Thiếu, Tam Nương biết, thiên hạ không có miễn phí cơm trưa. Cho nên, nếu là Khai Thiếu có thể giúp Tam Nương một tay, Tam Nương nguyện ý cả đời, đều trở thành Khai Thiếu. Độc chiếm. Mộc Tam Nương đột nhiên gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra. Cái kia quyết ý chịu chết bộ dáng, quả thực nhìn Vương Khai có chút sợ run. Đã ngươi gả cho thứ sáu vực vực chủ, lại cho tới bây giờ đều không có thể bị hắn chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Như thế liền chứng minh thứ sáu vực vực chủ đồng dạng kiêng kỵ ngươi. Đã như vậy, ngươi vì sao còn muốn cho bản thiếu gia đối phó hắn đâu? Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút ngạc nhiên vấn đạo. Bá, nghe thấy lời ấy, Mộc Tam Nương ánh mắt hiện lên một vòng băng hàn sát ý. Ngữ khí cũng là lành lạnh lạnh lẽo, mà bắt đầu. Kiêng kỵ, cũng không phải là vĩnh viễn ô dù. Mộc Tam Nương lạnh giọng nói ra. Cắt cỏ trừ căn A. Vĩnh trừ hậu hoạn. Vương Khai nhún vai, xem như minh bạch Mộc Tam Nương ý tứ. Có thể chủ động tướng chính nàng nói thành là độc chiếm. Bực này dũng khí. Rất xin lỗi. Bản thiếu gia cũng không có ý tứ kia. Muốn đem ngươi như thế nào? Càng không có tâm tình. Muốn đem ngươi coi thành độc chiếm. Vương Khai thần sắc có chút đạm mạc nói ra. Mượn đau giết người. Đều cho mượn đến mình trên thân. Nữ nhân này. Thông minh là thông minh. Có đôi khi cũng ngây dại điểm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.